Quốc sắc sinh hương, chương 26, góc truyện audio.com. Chấm, mùng một Tết, một tuổi mới, một năm mới, trời còn chưa sáng pháo của quốc công phủ liền đốt lên. Một đợt tiếp nối một đợt, đùng đùng kinh thiên động địa, Tống Gia Ninh bị tiếng động đánh thức, cũng không có bất kỳ tinh thần rời giường, miễn cưỡng nằm ở trong ổ chăn, nghe động tĩnh lúc trầm lúc bổng các nơi trong phủ. Nghe, Tống Gia Ninh vẻ mặt hoảng hốt, nhớ lại kiếp trước, mùng một năm nàng 11 tuổi, khi đó mẫu thân đã triền miên giường bệnh, thân hình gầy gò, tuy là lễ mừng năm mới, trong nhà không hề có một tí không khí năm mới, phòng của mẫu thân trước sau như một phiêu đắng vị thuốc đắng chát. Nàng không hiểu chuyện, chỉ biết khổ sở không biết nên an ủi như thế nào. Sau đó trơ mắt nhìn mẫu thân một ngày gầy xuống. Đờ en trời thu, hương tiêu ngọc vẫn, bi thương khi mất mẹ mãnh liệt nổi lên trong lòng. Tống Gia Ninh ánh mắt mơ hồ, chứng ngủ tối như mực dường như biến thành một mạng lưới không chân thực. Khiến hết thảy tất cả qua đi của một năm nay cũng trở nên mờ nhạt. Nàng thật sự sống lại ư, thật sự sửa lại mệnh của nàng và mẫu thân sao? Có phải là sau khi nàng nghẹn chết đi vào âm tàu địa phủ? Đi theo mẫu vào kinh chỉ là một giấc mộng hoàng lương mà thôi. Tống Gia Ninh bỗng nhiên rất sợ. Nàng sợ những thứ này đều là giả dối. Nàng không thể chờ đợi được mà muốn gặp mẫu thân. Muốn tận mắt xác định mẫu thân thật sự vẫn khỏe. Cửu nhi, Tống Gia Ninh vén màn gọi. Giọng nói lo lắng, tối hôm qua gác đêm chính là song nhi. Bởi vì là mồng một tháng riêng, bọn hạ nhân hầu hạ đều dậy sớm nửa canh giờ so với bình thường. Nghe chủ tử gọi, Song Nhi vừa lau xong bàn một lần lập tức cầm đèn đẩy cửa vào. Ánh đèn nhu hòa ẩn xua tan đi màu đen tối tăm tràn ngập trong phòng. Cũng xua tan đi khủng hoảng trong lòng Tống Gia Ninh, nàng ngơ ngác nhìn Song Nhi, cuối cùng lý trí đè xuống bất an, dặn dò Song Nhi nói. Đi xem phu nhân dậy chưa? Cô nương làm sao vậy? Nhìn ra nàng vẻ mặt không đúng. Song Nhi khẩn trương hỏi. Tống Gia Ninh gượng cười. Không có việc gì, thấy ác mộng thôi. Bỗng nhiên rất nhớ nương ta. Song Nhi bán tín bán nghi. Trước khuyên Tống Gia Ninh nằm ngủ lại. Nàng cầm theo đèn lồng đi hoán nguyệt cư. Bà tử giữ cửa đã nở cửa viện. Cười nghênh đón nàng đi vào. Song Nhi một đường đi vào phòng chính, xa xa chỉ thấy Thu Nguyệt, Thái Vi đứng ở dưới mái hiên, bộ dạng không giống muốn vào đi hầu hạ, trong nội viện cũng không có tiểu nha hoàn hầu hạ khác. Song Nhi có chút khó hiểu, ngay khi nàng chuẩn bị tiến lên, khi Thái Vi định lên tiếng chào hỏi, thì trong khoảng thời gian ngắn ngủi này tiếng pháo nổ khắp nơi trong quốc công phủ rơi xuống. Bên trong cửa sổ phía đông phòng chính bỗng nhiên truyền đến một tiếng nức nở nghẹn ngào không nén được. Giống như một chim oanh non đang bay lên bỗng dưng từ không trung té xuống. Bất lực cầu khẩn, nghe mà ba nha hoàn hai chân đều như nhũn ra. Có chuyện gì sao? Thái Vi lúng túng vô cùng hỏi. Âm thầm kỳ vọng Song Nhi không nghe thấy. Song Nhi liền giả bộ mình cũng không nghe thấy. Cười nói. Hôm nay tứ cô nương dậy sớm, bảo em xem một chút xem phu nhân dậy chưa. Thái Vi nhìn cửa sổ, suy nghĩ một chút nói, đợi hai khắc nữa đi, đã nửa canh giờ rồi. Mặc dù có khi còn lâu hơn, nhưng mùng một Tết, tin tưởng trong lòng quốc công gia có tính toán. Song Nhi mặt hồng tim đập thẳng bước rời đi, hà hơi một luồng gió lạnh, trở lại bên cạnh Tống Gia Ninh. Song Nhi đã khôi phục lại vẻ ổn trọng ngày thường, nói khẽ, cô nương, phu nhân còn chưa dậy, người đợi hai khắc nữa nhé. Tống Gia Ninh gật gật đầu, lo được lo mất nằm lại ổ chăn, xem chừng không sai biệt lắm, lập tức thức dậy rửa mặt, ăn mặc xong liền bước nhanh đi tìm mẫu thân. Hoán Nguyệt cư, Lâm Thị là muốn thức dậy, nhưng hai chân lại không nghe sai khiến, nhúc nhích liền run rẩy. Quách Bá Ngôn cười bảo nàng lại nằm một lát, hắn trước xuống giường chỉnh đốn, đi ra nhà chính, trước mặt liền gặp được tiểu nữ nhi, đèn lồng màu đỏ treo cao trên mái hiên, tiểu nha đầu khoác áo choàng màu mai đỏ vui vẻ đi tới. gương mặt lớn cỡ bàn tay cực kỳ giống Lâm Thị. Quách Bá Ngôn nở nụ cười, chắp tay đứng ở cửa ra vào. Chờ, phụ thân dậy rồi hả? Nữ nhi chúc phụ thân năm mới thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý. Tống Gia Ninh bước nhanh mấy bước, nhu thuận chúc Tết. Quách Bá Ngôn nhìn nữ nhi trước mặt, dáng vẻ hào phóng, ánh mắt cũng không né tránh, không còn thái độ sợ hãi rụt rè lúc vừa mới vào phủ. Tâm tình hắn thật tốt, sờ sờ đầu nữ nhi, sung sướng nói, ngoan, trước đi chúc Tết nương con đi, chút nữa ca ca tỷ tỷ con đến, vi phụ phát phong bì đỏ cho các con. Tống Gia Ninh cười dạ một tiếng, đưa mắt nhìn kế phụ rời đi. Tống Gia Ninh xoay người lại liền chạy vào bên trong, đẩy rèm nội thất vòng qua bình phong, chỉ thấy mẫu thân mặc một thân trung y đỏ tươi ngồi ở bên giường. Đang muốn mặc ngoại bào, mẫu thân tóc dài đen nhánh sáng bóng xõa trên vai, khuôn mặt trắng bệch trong trí nhớ, lúc này hồng nhuận nhuận tươi đẹp như hoa mẫu đơn, mắt hạnh kiều diễm, quyến rũ vô cùng. An An, nữ nhi thích ngủ nướng sáng sớm đã chạy tới, ngơ ngác nhìn nàng chằm chằm. Lâm Thị hoang mang cực kỳ, vừa mặc quần áo vừa gọi. Tống Gia Ninh hoàn hồn, lại nhìn nhìn mẫu thân còn thoải mái hơn dự đoán của nàng. Tống Gia Ninh thỏa mãn nhào vào trong ngực mẫu thân, ôm mẫu thân thật chặt. Nương, tối hôm con nằm mơ thấy người, vô cùng nhớ người. Lâm Thị ngơ ngẩn, lập tức cúi đầu, hôn nữ nhi bảo bối yêu kiều của mình một cái. Thật là trùng hợp, nương cũng mơ thấy An An. Mơ thấy nữ nhi đầu tiên là ăn quýt, nàng bảo nha hoàn lấy đi quýt. Nữ nhi không biết lại từ nơi nào biến ra một quả lựu đỏ, ôm vào trong ngực bóc ra ăn, một đôi bàn tay mập dính đầy nước. Tống Gia Ninh ngẩng đầu, hai mẹ con ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mỗi người đều nghĩ tới giấc mơ của mình, nhưng đều nở nụ cười, lại ở bên cạnh nhìn mẫu thân rửa mặt chải đầu. Trái tim Tống Gia Ninh hoàn toàn ổn định lại, kiếp trước, kiếp này, thật sự không giống nhau. Quốc công phủ mùng 7 mở tiệc chiêu đãi. Buổi sáng mùng 6 ngày hôm đó, Liễu Thị mang theo một đôi nhi nữ đến thăm nhà. Lâm Thị ở Hoán Nguyệt cư của mình tiếp đãi chị dâu. Mợ chúc mừng năm mới. Tống Gia Ninh nhận được tin tức, từ chỗ thái phu nhân vội vàng chạy về, vào cửa liền ngọt ngào chúc Tết. Ngoan ngoan ngoan, An An chúng ta càng ngày càng xinh đẹp. Liễu Thị kéo tay cháu ngoại gái, kỹ càng quan sát, năm trước Lâm gia thiết yến, Tống Gia Ninh bởi vì khóe miệng mọc bóng nước không có đi. Chỉ có phu thê Quách Bá Ngôn đi, bởi vậy hôm nay là từ sau khi Lâm Thị gả vào quốc công phủ. Liễu Thị lần đầu tiên nhìn thấy cháu ngoại gái, một tháng không gặp, Liễu Thị cẩn thận tỉ mỉ nhìn cháu ngoại gái một phen. Không khỏi thở dài nói, không hổ là quốc công phủ, nhìn An An một cái đi. Mới có bao lâu a, quả thật giống như quan gia tiểu thư con vợ cả, thật sự có tiền đồ. Tống Gia Ninh xấu hổ cười, dẫy ra khỏi mợ, đi qua nói chuyện với biểu ca biểu tỷ, bọn nhỏ cho chuyện của bọn nhỏ. Lâm Thị hiếu kỳ hỏi Liễu Thị, chị dâu sao hôm nay lại tới hả? Liễu Thị lần nữa đánh giá Hoán Nguyệt cư của cô em chồng một phen, lúc này mới nhỏ giọng nói, muội muội gả thật tốt. Quốc công gia đối đãi muội chân tâm thật ý, không chê chúng ta. Nói thật, quốc công gia chịu đi nhà chúng ta ăn tiệc thường niên. Chị dâu ta đã kiếm đủ mặt mũi, ngày mai ba mẹ con chúng ta liền không tới, để đại ca muội tới đây mở rộng kiến thức là được. Cách chương